Vũ Thần Chúa Tể, chương 2129, tái kiến huyết kinh. Khóc chuyện audio.com, mà chút đều bổn cung nằm trong kế hoạch của mà ngươi, tuy là tạm thời thoát khốn, nhưng thực tế lại suy yếu không gì sánh được. Bổn cung chỉ cần thôn phệ ngươi bổn nguyên ma lực, tự nhiên tu vi tăng nhiều, sở dĩ ngươi kế hoạch chỉ sẽ thành toàn bổn cung. Đến lúc đó bổn cung lại sẽ trở thành thiên vũ đại lục đệ nhất nhân, chân chính cao nhất tồn tại, mà bổn cung tại hấp thu ngươi bổn nguyên ma lực sau, cũng sẽ lấy được thống ngự dị ma tộc năng lực, có thể nói là lưỡng toàn mỹ. Phệ thiên ma chủ, ngươi nếu từ lâu phế bỏ, vẫn là tiếp tục an nghỉ ở đây, để cho bổn cung để hoàn thành trong lòng ngươi đại kế đi. Thượng quan Hy Nhi thao thao bất tuyệt vừa nói, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Nguyên lai nơi này mặt vẫn còn có như vậy âm mưu cùng kế hoạch, đúng như Tần Trần sở liệu vậy, hoàn toàn đều là Phiêu Miểu cung một tay bày ra. Nàng là phát giác thời cơ đã thành thục, lúc này mới phóng xuất tin tức hấp dẫn mọi người qua đây. Mà Thiên Lôi Thành cùng các đại thế lực cao thủ tất cả đều bị chẳng hay biết gì ào ào tự chui đầu vào lưới, trở thành Thượng quan Hy Nhi đạo cụ. Gia hỏa này thật đúng là thủ đoạn độc ác, chẳng những tính toán bọn họ, chính là dưới quyền mình một số cao thủ cũng đều thành vật hy sinh. Phệ thiên ma chủ nghe không nói tiếng nào, dường như hoàn toàn bị Thượng quan Hy Nhi nói trúng. Lão tổ, chuyện này, đây là thật sao? Hồn thiên ma quân cũng là khiếp sợ, nguyên lai hắn chỉ là một đồ thay thế. Ha ha, nửa thật nửa giả. Nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, là phệ thiên ma chủ. Nghĩ không ra trong nhân tộc vẫn còn có các hại nhân vật như vậy, lợi hại, xác định lợi hại, để cho bản ma chủ cũng là bội phục. Phệ thiên ma chủ trong thanh âm, mang theo tán thưởng, cư nhiên không có nửa điểm tức giận cùng khiếp sợ. Hắn là đã triệt để nhận thực tế cam nguyện bị luyện hóa sao? Nghe vậy, Thượng quan Hy Nhi cũng là nhướng mày, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhân tộc nữ đế, ngươi cũng đã biết, bản đế vì sao được gọi là phệ thiên ma chủ sao? Phệ thiên ma chủ thanh âm đột nhiên dừ tợn, chỉ bằng ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn thôn phệ bản ma chủ bổn nguyên ma lực, thật sự là ngây thơ a ầm. Hộ cháo bên trong, một trận kinh khủng ma lực bay lên, sau đó Thượng quan Hy Nhi liền khiếp sợ phát giác, bản thân căn bản là không có cách lấy ra phệ thiên ma chủ ma lực, ngược lại nàng lúc trước lấy ra nhẹ nhẹ bổn nguyên ma lực dĩ nhiên tại một chút chảy ngược. Điều này sao có thể? Thượng quan Hy Nhi trong lòng kinh hãi, nàng thôi động chân nguyên, chống lại phệ thiên ma chủ lực thôn phệ thế nhưng, căn bản ngăn cản không được. Ầm ầm, rốt cục hộ cháo triệt để nổ tung, thôn phệ ma chủ hai tay giãn ra, thân thể oanh nhiễu ma khí, như là ngập trời ma thần một dạng, đang gầm thét. Thân thể hắn căn bản không từng bị thiên ma chiến kích cho bổ chúng, thiên ma chiến kích bổ chúng, bất quá là hắn trước người một cái bóng mờ. Người vậy mà không thụ thương, điều này sao có thể? Thượng quan Hy Nhi hoảng sợ thất thanh, thôn phệ ma chủ trước bị nàng đánh trúng, vậy mà đều là giả vờ. Ha ha ha, làm sao không có khả năng? Khóc chuyện audio.com, bản ma chủ từ vừa mới bắt đầu sẽ không đã tin tưởng ngươi, nhân loại xảo trá, bản ma chủ tại viễn cổ thời điểm liền thể nghiệm qua nhiều lần, há lại sẽ dễ tin ngươi người ngoài này, bản ma chủ chỉ là muốn nhìn một chút các hạ cuối cùng bán là cái gì cái nút, nhưng đáng tiếc a, liền điểm này thủ đoạn thật là làm cho bản ma chủ thất vọng a, hiện tại cần đến lượt bản ma chủ xuất thủ. Phệ thiên ma chủ cười to, trên thân đột nhiên dâng lên vô số ma văn. Tức khắc từng cổ một đáng sợ ma uy cuồn cuộn mà xuống, đem toàn bộ đại điện tất cả mọi người tất cả đều bao vây. Này ma uy thật đáng sợ, kinh sợ vạn cổ. Đồng thời, một cổ kinh khủng nuốt hút lực cuốn tới, mọi người cảm giác được thân thể mình trong tinh huyết cùng sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Kiệt kiệt kiệt, bản ma chủ sở dĩ xưng là phệ thiên ma chủ chính là bởi vì bản ma chủ thôn phệ ma công, từ trước đến nay chỉ có bản ma chủ thôn phệ kẻ khác phần, lại há có người khác thôn phệ bản ma chủ tư cách. Phệ thiên ma chủ giữ tợn cuồng vọng, một tay lộ ra, hướng Thượng quan Hy Nhi hung hăng vỗ xuống xuống. Ầm ầm, kinh khủng ma lực sao động, Thượng quan Hy Nhi bị một trường đánh bay ra ngoài, tức khắc khí sắc trắng bệch, khóe miệng lần thứ hai tràn ra một chút tiên huyết. Tràng diện này biến ảo, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời sinh lòng tuyệt vọng. Thượng quan Hy Nhi đều bị một trường vỗ bay, đối mặt như thế đại địch, bọn họ còn có thể đối địch sao? Thượng quan Hy Nhi ánh mắt băng lãnh, nghĩ không ra bản thân thiên toán vạn toán, lại còn là trong phệ thiên ma chủ bẫy dập thế nhưng, trên mặt nàng vậy mà đồng dạng không có nửa điểm kinh hoàng. Loại thời điểm này, lại vẫn có thể bảo trì chấn định. Gì, phệ thiên ma chủ giật mình, Thượng quan Hy Nhi biểu hiện làm hắn rất là ngoài ý muốn. Ngươi cho là mình thắng định sao? Thượng quan Hy Nhi cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn có trở mình thủ đoạn? Phệ thiên ma chủ kinh ngạc nói. Ma Linh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, xem cuộc vui sao? Thượng quan Hy Nhi quát lạnh, Kiệt kiệt kiệt, nữ đế đại nhân, bản tọa đã sớm nói, muốn thôn phệ phệ thiên ma chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong hư không, nhất đạo âm lãnh thanh âm vang lên, sau đó nhất đạo thân ảnh màu đen tại thượng quan Hy Nhi bên cạnh hiện lên, đúng là thẳng đi theo thượng quan Hy Nhi thần bí dị ma tộc người. Trên người hắn nở rộ đáng sợ ma quang, khí tức kinh khủng, lại không so thượng quan Hy Nhi yếu. Ngươi là ai? Phệ thiên ma chủ ánh mắt ngưng lại. Ma chủ đại nhân, bản tọa bất quá một vãn bối mà thôi, không đáng nhắc đến. Bóng đen này giữ tợn cười một tiếng, nhẹ nhẹ ma lực dũng động, vậy mà ngăn cản phệ thiên ma chủ thôn phệ. Hừ, giả thần giả quỷ, chẳng biết nơi nào đến cẩu vật chết đi cho ta. Phệ thiên ma chủ hừ lạnh, đại thủ lộ ra, tức khắc nhất ngập trời ma trường cuồn cuộn ra, hướng bóng đen kia u nghiền ép mà tới. Bóng đen kia không chút hoang mang, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển huyết sắc thư tịch vù vù, huyết hắc sắc thư tịch mở ra thoáng chốc một cổ kinh khủng ma lực cuồn cuộn ra oanh, là ngập trời ma trường phút chốc oanh bạo ra. Tổ ma huyết kinh, Tần Trần khiếp sợ lên tiếng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Góc truyện audio.com, sách này dĩ nhiên là ban đầu ở cổ ngu giới tổ ma huyết kinh, khuê nhân tính toán lợi dụng sách này, thu nhận lão nguyên cùng xích viêm ma quân đám người, thành tựu mới ma chủ, về sau Tần Trần đám người kích sát khuê nhân sau, sách này liền khác thường bỏ chạy, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Tổ ma huyết kinh, vốn là tại phiêu miểu cung đám này dị ma tộc trong tay, điểm này Tần Trần cũng không ngoài ý, nhưng hắn ngoài ý muốn là tổ ma huyết kinh tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thủy Trung chưa từng biến sắc phệ thiên ma chủ, khi nhìn đến tổ ma huyết kinh sau cũng rốt cục biến sắc. Ngươi làm sao biết có tổ ma huyết kinh? Hắn mặt hoảng sợ, khó mà tin được bản thân con mắt. Tổ ma huyết kinh, là dị ma tộc thánh vật, chỉ có dị ma tộc người thừa kế, mới có tư cách có tổ ma huyết kinh. Mà người này có tổ ma huyết kinh, liền đại biểu lấy người này vô cùng có khả năng chính là dị ma tộc hôm nay chính thống, điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ, không được hoảng sợ. Nếu các hạ nhận thức tổ ma huyết kinh còn không quỳ xuống thần phục. Bóng đen lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, nghĩ bản ma chủ thần phục người si nói mộng. Phệ thiên ma chủ sau khi khiếp sợ, liền giữ tợn quát lên. Chỉ có ma chủ cấp nhân vật mới có tổ ma huyết kinh tư cách cho bản ma chủ cầm lại đi. Phệ thiên ma chủ hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến bóng đen kia điên cuồng tới, cướp đoạt trong tay đối phương tổ ma huyết kinh. Khách chương.